Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 398, Alibaba chú ý. Tháng 8 trung tuần, Indoor lại một lần nữa bắt đầu đại phúc độ đoàn mua ưu đãi hoạt động. Bất quá lần này, cũng không phải là thủy quả, mà là bao gồm USB, máy sấy tóc, máy tính, âm hưởng, quạt máy, món đồ chơi, phòng bếp tiểu thương phẩm sáo trang, đồ gia dụng công cụ sáo trang, hàng dệt kim, tiểu đồ trang sức, học tập dụng cụ, đồng hồ đeo tay chờ một chút 30 mấy phân loại 500 loại hàng hóa. Bất luận kẻ nào nếu như tìm được chính mình cần hoặc là sở ưa thích hàng hóa, nhìn đến này đánh dấu là kỷ nguyên giá cả, đều là động tâm không ngớt. Bất quá muốn đạt được như vậy giá cả, tự cần phải kiếm đủ số người. Ít thì mười mấy người, nhiều thì hơn 10 người. Mặc dù mỗi người nhận biết người khẳng định vượt xa qua số này, nhưng nhận biết người cũng không nhất định yêu cầu người muốn sản phẩm. Vì vậy, vì thu được đủ số người, phần lớn người sử dụng cũng chỉ có thể đem liên tiếp phát động đến QQ, fan letter bên trên, thậm chí ngay cả người sử dụng lượng càng ngày càng ít WeChat cũng có người gửi đi. Mà sau đó chính là chờ đợi đoàn mua người sử dụng số lượng càng ngày càng nhiều. Đám người đầy sau đó, Indoor app sẽ tự động nhắc nhở người sử dụng. Sau đó chính là mua, chờ đợi hàng hóa về đến nhà. Ban đầu Pinduoduo chỉ làm thủy quả thì, mặc dù tốc độ phát triển rất nhanh, thậm chí đuổi kịp cái khác tiến hai điện thương như đang võng, Tô Ninh dễ mua, duy phẩm hội chờ một chút, nhưng đơn độc thẳng đứng điện thương vẫn sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Nhưng bây giờ, Pinduoduo hàng hóa trong nháy mắt cao đến mấy ngàn loại rau. Hơn nữa đều là người sử dụng bình thường nhu cầu vật tiêu hao. Cộng thêm quảng bá hình thức mới mẻ độc đáo, ngày lượng giao dịch lấy nổ mạnh kiểu phương thức tại bắt đầu cấp tốc đề cao. Loại này đại quy mô tốc độ phát triển, tự nhiên kinh động cách xa ở Hàng Châu Alibaba, Pinduoduo. Mã Vân nhìn trước mắt một phần phân tích báo cáo, cau mày nói, công ty này bối cảnh cùng sáng lập đoàn đội đã điều tra xong sao? Thái Sùng Tân nói, Indoor cổ quyền ghi danh tại Virgin Island, lại thông qua mấy tầng quan hệ đi vòng qua Bermuda, liên quan đến mấy nơi cơ cấu hành chính. Chúng ta muốn tra rõ, còn cần một chút thời gian. Cho tới trước mắt Indoor người phụ trách, là vài tên theo dây đi cùng với nước Mỹ Amazon nghỉ việc cao tầng. Hiện tại ta còn không xác định bọn họ có phải hay không Indoor chân chính người sáng lập. Bởi vì người bình thường thành lập công ty sẽ không làm phức tạp như vậy. Bất quá có thể nhất định là Pinduoduo có nước Mỹ tư bản, ghi danh phức tạp như vậy. Xem ra Pinduoduo bối cảnh có chút ý tứ. Mã Vân suy nghĩ một chút nói, đây là ta suy đoán thôi. Thái Sùng Tân nói, trước không quản cái này. Nhìn này Pinduoduo hiện tại hình thức, sau này rất có thể sẽ trở thành mới sắm vật bình đài hắc mã. Chúng ta được chú ý một điểm. Theo 12 năm bắt đầu, di động Internet đại bạo phát, vô luận là Taobao vẫn là Alibaba đều thoát khỏi PC đem thì đối với lục soát động cơ, trình duyệt nhu cầu, tạo thành một cái bế hoàn sau. Cộng thêm di động Internet phát triển nhanh chóng, mua đồ bình đài người sử dụng số lượng nhiều cao. Mà này loại này dưới bối cảnh, dây đi cùng Taobao đều thu được đủ thành công. Trong đó người trước lợi nhuận cao thị trường tiểu, người sau thị trường đại nhưng lợi nhuận dẫn đầu thấp. Vì vậy, Alibaba bắt đầu thành phố thu mua bảo vật kinh doanh, cũng chính là TMO, mà hết thảy này căn cơ, chính là vô luận là Alibaba nội bộ vẫn là mấy trăm triệu ăn dưa nickname, đều cho rằng mua đồ thị trường đã định hình. Nhiều lắm là hội sinh ra một ít phân loại tiểu mua đồ bình đài thôi. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, một nhà mới công ty nhỏ, lợi dụng đoàn mua cùng xã giao hình thức, đang phát triển nửa năm loại hình, người sử dụng lượng liền đến gần ngàn vạn. Mã Vân suy nghĩ một chút nói, chúng ta lúc trước cũng đã làm tụ có lời, có thể hay không lại mở động hạng mục này. Tụ có lời là tại năm 2010 ban đầu sinh ra sản vật. Lúc đó, đoàn mua trang web hưng khởi. Không ít người đầu tư đưa mắt nhìn sang mạng lưới mua đồ đoàn mua lĩnh vực. Mặc dù đương thời chuyển phát nhanh rất phiền toái, chi phí rất cao, nhưng vẫn kiên trì đi xuống. Mà Alibaba coi như cả nước lớn nhất mua đồ trang web. Tự nhiên đối với bất kỳ khả năng có uy hiếp đối thủ hoặc là buôn bán hình thức thập phần chăm chỉ. Cảnh giác, đối với JD, Alibaba đẩy ra thành phố thu mua bảo vật, TMO, mà đối với càng ngày càng nhiều đoàn mua trang web, Alibaba là được lập tụ có lời, bằng vào bản thân khổng lồ tiến hạ tài nguyên ưu thế, phân phối ưu thế, thanh toán ưu thế, tư bản ưu thế, tụ có lời dễ dàng liền đánh bại cái khác toàn bộ ngoạn gia. Bức bách toàn bộ đoàn mua trang rời vốn không được không hướng nghề phục vụ đổi nghề. Đương thời Mỹ đoàn liền là người thứ nhất ăn con cua. Có khả năng thu được hậu thế to lớn thành tích. Ưu tiên tránh cùng Alibaba đấu tranh cũng coi như là một cái trong số đó công lao. Nhưng tụ có lời cùng TMO không giống nhau. Người trước là Alibaba vì giữ được mua đồ lưu lượng mà đẩy ra sản phẩm. Bản thân lợi nhuận phi thường thấp. TMO chính là tao bao đỏ con mắt ở dây đi lợi nhuận dẫn đầu mà đẩy ra. Đoàn mua ngành nghề đều đổi nghề sau đó. Alibaba liền bắt đầu từ từ buông tha tụ có lời. Hoặc có lẽ là không coi trọng. Bất quá không có đầu nhập tài nguyên. Ngược lại bắt đầu toàn lực theo tao bao hút máu. Cho ăn no TMO. Mà hiện nay, loại mô thức này tệ đoan tự xuất hiện rồi. Mới người khiêu chiến lợi dụng đoàn mua kéo nhau trở lại. Trước lợi dụng thủy quả thu được người sử dụng, sau đó nhanh chóng tiến vào thương phẩm khác lĩnh vực, tốc độ nhanh đến Alibaba hiện tại mới phản ứng được. Không được, Thái Sùng Tân lắc đầu nói, Indoor hình thức cùng lúc trước đoàn mua không giống nhau. Bọn họ chủ yếu chính là lợi dụng người sử dụng ở giữa xã giao quan hệ tới dẫn lưu mới khách hàng. Nhưng một chiêu này chúng ta không có biện pháp bắt trước. Tao bao hoặc là TMO mua đồ tin tức căn bản là không lên được fan letter hoặc là QQ bình đài. Coi, như đối thủ cạnh tranh, tao bao tự nhiên không có khả năng thu được tension hoặc là đầu điều lưu lượng. Cho tới nay, Alibaba tiêu phí to lớn chi phí cho tao bao làm quảng cáo. Thậm chí ngay cả thu mua nhiều như vậy xí nghiệp, rất lớn mục tiêu chính là vì tao bao hoặc là Alipay dẫn lưu. Nhưng có thể được thu mua xí nghiệp, đang chảy lượng phương diện vẫn là xa xa không thỏa mãn được tao bao nhu cầu. Đây cũng là Alibaba cho tới nay nhược điểm lớn nhất. Mã Vân suy nghĩ một chút nói. Trước thật tốt nghiên cứu một chút bọn họ vận doanh. Loại này truyền bá phương thức tiêu tiền mặc dù không nhiều. Nhưng phụ cấp chi phí khẳng định rất cao. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đầu tư bỏ vốn rồi. Chúng ta đi đón xúc một hồi. Nhìn xem có thể hay không thêm lên một cỗ. Chỉ cần có thể tiến vào hội đồng quản trị. Sau này bọn họ phát triển là có thể bị chúng ta khống chế. Thậm chí tương lai thu mua cũng được. Được, ta sẽ sắp xếp người đi thử một chút. Thái Sùng Tân gật gật đầu nói. Bất quá ta phỏng chừng Baidu. Đầu điều, Tencent khả năng cũng sẽ đối với công ty này cảm thấy hứng thú. Chúng ta cũng phải làm tốt những phương diện khác dự định. Một cái không có dã tâm gây dựng sự nghiệp đoàn đội, có lẽ rất dễ dàng bị kim tiền đả động. Chỉ cần Alibaba chịu bỏ tiền là được. Nhưng nếu đúng như là có chút dã tâm có mục tiêu người, như vậy đang tiếp thụ đầu tư bỏ vốn thì tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận đồng hành nghiệp cự đầu đầu tư. Ngược lại sẽ thiên hướng về cự đầu đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, phàm là mới xí nghiệp xem trọng, bình thường đều là lưu lượng. Hết lần này tới lần khác trước mắt mấy đại internet cự đầu bên trong. Duy chỉ có Alibaba là không có lưu lượng. Mã Vân suy nghĩ một chút nói. Trước xem một chút kết quả đi. Ta bây giờ có một cái ý nghĩ mới. 2 năm qua, đầu điều cùng Tencent mượn 2 lần đêm xuân thu được to lớn lưu lượng. Đến sang năm hoặc là về sau, chúng ta cũng chưa chắc nhất định có thể tranh qua bọn họ. Cho nên ta đang nghĩ. Cùng nó bị động chờ đêm xuân, còn không bằng tự chúng ta sáng tạo một cái tương tự tiết mục. Sáng tạo đêm xuân, Thái Sùng Tân không có phản ứng kịp. Hỏi, chúng ta cũng ở đây 30 muộn cử hành đêm xuân hoạt động. Người nghĩ tìm chết sao? Mã Vân cười ha ha nói. Loại này thuần túy là cố hết sức không có kết quả tốt. Chúng ta được đổi một thời gian. Ngươi cảm thấy song thập một như thế nào đây? Vừa có thể lấy thu được đại lượng người sử dụng. Lại có thể gia tăng song thập một danh tiếng cùng lượng tiêu thụ rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.